phu quân vạn người mê của ta. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới khép lại sổ sách, ta liền cảm thấy thân thể trống rỗng. Hứa Du Thanh bế ngang ta lên, theo bản năng ta vòng tay qua cổ chàng. Nụ hôn nóng bỏng và có chút vội vàng ập đến, tựa như tiểu quả phụ xé rách lớp áo ngoài lạnh lùng. Lộ ra bên trong là hồ ly tinh đầy dã tính và DCV. Âng, hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi quấn quýt. Nụ hôn đã được ấp ủ từ lâu này, giống như cơn bão táp mãnh liệt, lại giống như sợi chỉ đã được quấn chặt, len lỏi vào từng kẽ hở, khó lòng thoát ra. Đặt ta lên giường, Hứa Du Thanh cởi đai áo, để lộ ra cảnh đẹp tuyệt trần. Thấy yết hầu ta khẽ động, chàng cắn ngón tay, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười mê hoặc, đôi phượng mâu lấp lánh ánh nước, hút hồn đoạt phách. Nương tử vất vả rồi, vi phu phải bồi thường thế nào đây? Chỗ này, hay là, chỗ này, ta nằm trên giường, bình ổn hơi thở. Hứa Du Thanh nghiêng đầu lại gần, chóp mũi thân mật cọ vào má ta, bộ dạng mèo tham ăn, chẳng giống chút nào với vẻ mặt u sầu đáng thương khi nãy khóc. Xoa xoa khóe mắt chàng, ta thong thả nói khóc là khóc, phu quân diễn xuất thật giỏi. Gió thổi mây bay, Hứa Du Thanh nắm lấy tay ta, 10 ngón đan vào nhau đặt lên má. Vậy nàng ghét như vậy sao? Không ghét. Hứa Du Thanh hôn lên trán ta, dính nhớp nói, thiếp biết nàng siêu thích ta, ta cũng siêu thích nàng. Nhìn con hồ ly nhỏ đang làm nũng, ta bật cười, VTV, mặt Hứa Du Thanh, ta nghĩ, chàng cứ như vậy mãi là tốt nhất, có thể nũng nịu với thê tử, với người nhà, với cha mẹ, mọi người đều rất yêu thương chàng, bảo vệ chàng rất tốt. Chàng không cần dính vào những điều ô uế của thế gian. Mãi mãi vui vẻ, tự do, tự tại như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, thợ săn sẽ không bỏ qua con hồ ly xinh đẹp. Bọn họ chỉ ẩn nấp trong bóng tối. Dương cung tên, chuẩn bị từng người B, A, NCS, S những người bảo vệ hồ ly. 19. Buổi tối. Hứa Du Thanh và ta đang vui vẻ kể về những chuyện thú vị trong cửa hàng vào ban ngày. Đột nhiên nghe tiểu nhị bên ngoài vội vàng hô. Lão gia đã về, công công là thiếu phó của hoàng tử. Ngày thường chuyên tâm nghiên cứu học thuật, số lần về nhà không nhiều. Cho nên mỗi lần về, mọi người đều rất vui. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, công công trông rất nghiêm túc. Để râu gọn gàng, có phong thái của một văn nhân, nhưng khi đối diện với người nhà, cũng sẽ tươi cười, đặc biệt từ ái và hòa nhã. Chỉ là lần này, lông mày ông nhíu chặt, toàn thân bao phủ sự áp bức, bên cạnh là Hứa Đại Lang vừa mới tan triều, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bữa cơm tối ăn mà lòng người hoảng hốt, dưới bàn, Hứa Du Thanh khẽ vỗ vào đầu gối ta. Lòng bàn tay ấm áp khiến ta an tâm hơn rất nhiều. Bữa tối kết thúc, công công giữ chúng ta lại, công bố 3 việc. Việc thứ nhất, Hứa Du Kỳ được thăng chức thứ sử, lập tức điều nhiệm đến Châu Tích. Việc thứ hai, giặc cướp ở Đông Cảnh hoành hành, triều đình thành lập quân chinh phạt. Hứa Du Đạc với tư cách là đô úy, cần phải theo triệu tướng quân xuất chinh. Việc thứ ba, hoàng đế hạ chỉ, phong Hứa Du Yên làm tam hoàng tử phi. Nghe thấy 3 tin tức này, tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt đều lộ vẻ khó tin. Tô phu nhân đỡ chán, ngã vào lòng chồng, gần như ngất đi. Đầu óc ta trống rỗng. Ong ong, phụ thân, tỷ tỷ mới vừa tròn 14. Tam hoàng tử đã 27 rồi. Còn trấn thủ Bắc Quan. Tỷ tỷ gả cho hắn phải chịu bao nhiêu khổ cực. Giọng nói của Hứa Du Lâm vì tức giận và lo lắng mà run rẩy. Đối mặt với chất vấn của con trai, Hứa phụ không thể phản bác. Nhà họ Hứa của bọn họ ở kinh thành này là bầy sói vây quanh. ai nấy thấy đều chờ bọn họ sa sút, muốn chia một miếng bánh. Ông có 5 người con ưu tú, nhưng đôi cánh của ông không đủ lớn, không đủ cứng cáp, không thể đưa bọn họ vào dưới cánh che chở. Đây không phải là lỗi của những đứa trẻ, cũng không phải là lỗi của ông, là lỗi của những con sói ác độc kia. Nhìn râu của Hứa Phụ xen lẫn sợi bạc, già đi rất nhiều, ngực Hứa Du Thanh kịch liệt phập phồng. Xoay người liền đi, tam đệ, đệ muốn làm gì? Hứa Đại Lang đỡ phụ thân, quát, nhập cung. Hứa Du Thanh cũng không quay đầu lại, giao phó cha mẹ cho thê tử và đệ muội. Hứa Du Kỳ đuổi theo một đường, đại tẩu Tống Ngọc Tĩnh đưa công công bà về phòng, mời đại phu kê đơn thuốc an thần, sau đó không ngừng nghỉ thu dọn hành lý cho chồng và nhị thúc, sắm sửa của hồi môn cho tiểu cô. Thấy ta bất an, nàng quan tâm nói, tam thúc rất có trách nhiệm, gánh vác gia đình này, việc này ta và đại ca không lo lắng, nhưng hắn nhìn thì phóng khoáng, thực chất là một người rất tình cảm, sau này phiền muội muội chiếu cố nó nhiều hơn. Nếu nó làm muội muội tức giận, muội muội cứ viết thư cho ta, ta bảo đại ca mắng nó. Nếu nghe được những lời đồn đại, muội muội cũng không cần để ý, bởi vì tấm lòng của tam thúc đều ở nơi muội muội. Nàng vừa thu dọn hành lý, vừa ân cần dặn dò ta, tỉ mỉ như tỉ muội ruột. Cách chương.